Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 759. Ma Thành Sinh cùng tử, không cần, chấm ngoặc kép, một cái thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến, một cỗ vô hình thần thức trong nháy mắt từ Ma Thành đảo qua. Không đợi Ma Thiên Kiêu cùng Ma Lôi Tử kịp phản ứng, bọn hắn trước mắt thế giới liền bỗng nhiên cải biến. Dưới chân Ma Thành không còn, biến thành vô tận thi hài. Đây là, chấm ngoặc kép, Ma Thiên Kiêu cùng Ma Lôi Tử đồng thời biến sắc, lại đều không chút do dự triển lộ chính mình đỉnh phong chí tôn lực lượng. Liền tại bọn hắn âm thầm đề phòng chung, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Xuất hiện tại một tòa núi thây phía trên, kia bay phất phới quần áo, kia tại ngọn gió tử vong cuồng vũ tóc trắng, kia thần tình lạnh như băng, giống như tử thần giáng lâm. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Ma Lôi Tử cùng Ma Thiên Kiêu cũng nhịn không được kinh hô. Thần sắc lại biến, Ma Lôi Tử dưới sự kinh hãi, trong tay không để lại dấu vết hiện lên một đạo yếu ớt hắc quang. Tại ma khí che lấp lại, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Nhưng Đông Dương lại lãnh đạm nói, không cần cho Tịch Ma Hoàng truyền tin, hắn không thu được ngươi tin tức. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ma Lôi Tử sắc mặt lại biến. Quả nhiên, trong tay hắn truyền tin ngọc giản căn bản không có một điểm phản ứng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, tại Ma Lôi Tử, Ma Thiên Kiêu chung quanh liền lại xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Có chí tôn, cũng có huyền tôn, càng có huyền tôn trở xuống ma tộc. Ma Lôi Tử, Ma Thiên Kiêu nhìn thấy những người này về sau, sắc mặt lại biến, bởi vì những người này chính là lúc này còn lưu tại Ma Thành bên trong ma tộc. Nói cách khác, hiện tại Ma Thành bên trong tất cả mọi người đều bị Đông Dương kéo vào cái này huyễn cảnh chúng. Ma Thiên Kiêu nghiêm nghị nói, Đông Dương, ngươi đây là muốn đem chúng ta tàn sát hầu như không còn sao? Các ngươi Ma Thành người, tại Thiên Xu Châu bên trên sở tác sở vi, không đáng chết sao? Ma Thiên Kiêu tức giận hừ nói, đây chẳng qua là một bộ phận người của ma tộc gây nên. Há có thể nói ta Ma Thành người đều là như thế? Ngươi không phân tốt xấu, liền muốn đem chúng ta tàn sát hầu như không còn, không khỏi không phải là không phân. Đông Dương thần sắc bất động, hờ hững nói, các ngươi dưới chân khắp nơi trên đất thi hài, không phải liền là ngươi Ma Thành người gây nên? Các ngươi tùy ý tàn sát thời điểm, tại sao không nói những này? Hừ, ta nói qua, đây chẳng qua là một bộ phận người của ma tộc gây nên, không phải tất cả Ma Thành người đều đáng chết. Ngươi đây là vì bọn họ cầu tình sao? Ma Thiên Kiêu hừ lạnh nói, ngươi thả những cái kia người vô tội, ta có thể chết, lại không sẽ trả tay. Ha, ở chỗ này, các ngươi ai cũng không có sức hoàn thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ma Thiên Kiêu hít sâu một hơi, nói như vậy ngươi không phải là muốn đem chúng ta tàn sát hầu như không còn rồi. Ta có đã nói như vậy sao? Nghe vậy, Ma Thiên Kiêu sững sờ, nói, ngươi đây là ý gì? Ta muốn xác định các ngươi ai đáng chết. Đông Dương vung tay lên, tất cả ma tộc liền chia hai cái khu vực, theo thứ tự là lấy Ma Thiên Kiêu cùng Ma Lôi Tử cầm đầu hai phe cánh, lại Ma Lôi Tử phía sau người của ma tộc càng nhiều. Cái này, chấm ngoặc kép, Ma Thiên Kiêu nhướng mày, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cũng không nói gì nữa, bởi vì Đông Dương đã xác minh tâm tư mọi người. Phân ra thiện ác, chính mình lại nói cái gì cũng không có khả năng cải biến. Thiên Kiêu tỷ tỷ, bọn hắn sẽ không, chấm ngoặc kép, một nữ tử đột nhiên thấp giọng nói với Ma Thiên Kiêu. Ma Thiên Kiêu lắc đầu thở dài, nói, bọn hắn là tự làm tự chịu, hiện tại ai cũng cứu không được. Đông Dương ánh mắt cũng rơi vào Ma Lôi Tử trên thân, nói, các ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Ma Lôi Tử hừ lạnh nói, Đông Dương, bớt ở chỗ này cố lộng huyền hư, muốn cho bản tọa cầu xin tha thứ, vậy là ngươi đã nhìn lầm người. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng liền hảo hảo thể hội một chút sợ hãi tử vong đi. Tiếng nói rơi, Ma lôi từ đám người này chung quanh khắp nơi trên đất thi hài liền nhao nhao bắt đầu chuyển động. Toàn bộ địa ngục triệt để thanh tịnh, đầy khắp núi đồi thi hài, giống như tử vong đại quân, bắt đầu hướng ma lôi từ đám người này phát khởi công kích. Ma lôi tử gầm thét một tiếng, cũng bỗng nhiên xuất thủ, nhưng lập tức hắn cùng với sau lưng tất cả mọi người liền toàn bộ biến sắc. Bởi vì bọn họ đại đạo chi lực, bọn hắn ma khí đều đã biến mất. Đông Dương, ngươi làm cái gì? Tiếng hét phẫn nộ chung, ma lôi tử cũng chỉ có thể tay không công kích. Không nên hỏi ta làm cái gì. Tử vong là các ngươi duy nhất đường về. Sợ hãi là các ngươi duy nhất cứu rỗi. Những này xác thối, đây là bạch cốt, là các ngươi tạo ra nghiệt. Hiện tại bọn hắn trả thù tới. Các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Cái này, chấm ngoặc kép, ma thiên kiêu cùng với sau lưng đám người. Đều là khiếp sợ nhìn xem kia máu tanh chém giết. Nhìn xem tại tử vong trong đại quân trùng điệp vây quanh dưới. Đẫm máu chém giết ma lôi từ đám người. Nhìn xem bọn hắn từng cái không ngừng ngã xuống. Nhìn xem bọn hắn từng cái bị phẫn nộ xác thối bạch cốt xé nát. Quá tàn nhẫn, ma thiên kiêu cũng là thần sắc không đành lòng. Bất kể như thế nào, trước mắt những này không ngừng người ngã xuống, cũng là tộc nhân của nàng. Bất quá, nàng cũng không nói gì thêm. Cảnh tượng trước mắt, là Đông Dương trả thù. Là vì vô số chết thảm tại ma tộc trong tay người trả thù. Ma thiên kiêu minh bạch. Nhưng nàng sau lưng một nữ tử vẫn là không nhịn được quát khẽ. Đông Dương, giết người bất quá đầu chạm đất. Bọn hắn là nên chết. Vậy ngươi trực tiếp giết bọn hắn chính là. Làm gì dùng bực này tàn nhẫn phương thức. Nghe vậy, Đông Dương kia ánh mắt lạnh lùng cũng lập tức chuyển tới trên người bọn họ. Hờ hững nói, tàn nhẫn sao? Là, chấm ngoặc kép, vậy các ngươi rời đi ma thành. Nhìn qua những cái kia bị các ngươi tộc nhân đồ lục người sao? Nhìn qua khắp nơi trên đất thi hài. Nhìn qua từng cái ấu tiểu sinh mệnh bị lược đoạt sao? Cái này, chấm ngoặc kép, các ngươi không có nhìn qua. Các ngươi cho là ta đối bọn hắn rất tàn nhẫn. Nhưng bọn hắn nhưng từng đối người khác tha thứ qua. Nhưng từng để ý từng cái tại trước mặt bọn hắn cầu xin tha thứ sinh mệnh. Nhưng từng để ý qua từng cái ánh mắt tuyệt vọng. Người nói không sai, giết người bất quá đầu chạm đất, ta giết bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng này dạng lợi cho bọn họ quá rồi, ta muốn để bọn hắn tự mình thể hội một chút, những cái kia bị bọn hắn tàn sát người trước khi chết tuyệt vọng cùng sợ hãi. Người không cảm thấy dạng này quá phận sao? So với bọn hắn sở tác sở vi, quá phận sao? Cái này, chấm ngoặc kép, ma thiên kiêu khoát khoát tay. Nói, tốt, không cần nói, bọn hắn có hôm nay hạ chàng không thể trách ai được. Sau lưng nàng những cái kia người của ma tộc, cũng chỉ có trầm mặc, thân là đồng tộc, coi như bọn hắn khinh thường tại ma lôi tử những người này sở tác sở vi. Nhưng dù sao đồng tộc một trận, bọn hắn bất mãn Đông Dương hiện tại cách làm thuộc về bình thường. Nhưng nghĩ tới Đông Dương hiện tại lập trường, bọn hắn lại có thể nói cái gì đó. Đông Dương, người muốn làm sao xử trí chúng ta? Ma lôi tử những người kia nhất định là chết rồi. Ma thiên kiêu cũng không cần thiết. Nhưng nàng quan tâm sau lưng những này tộc nhân sinh tử. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Bất quá, các ngươi cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại ma thành. Nghe vậy, những cái kia ma tộc đám người thần sắc lập tức đại biến. Mà ma thiên kiêu lại thần sắc không thay đổi. Nói, ngươi đây là ý gì? Ha, chẳng lẽ các ngươi muốn tiếp tục lưu lại cung cấp tịch ma hoàng thúc đẩy sao? Nếu là như thế, chờ đợi kết quả của các ngươi là cái gì? Các ngươi rất rõ ràng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta sẽ đem các ngươi mang đi. Giao cho Yên Vân. Chấm ngoặc kép, ma thiên kiêu ánh mắt nhất động. Yên Vân chi danh, ma đế truyền nhân, nàng sao có thể không biết? Xem ra chúng ta là không thể cự tuyệt. Người cũng không muốn cự tuyệt không phải sao? Đương nhiên, có thể vì ta tộc nhân tìm một cái cư trú chỗ. Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với ngươi Đông Dương, ta còn là tin được. Đồng dạng tin tưởng ta ma thành tương lai chi nữ đế. thê lương mà thanh âm tuyệt vọng yên lặng mà dường. Kia điên cuồng giết chóc cũng cuối cùng kết thúc. Đại địa bên trên vô số thi hài một lần nữa yên tĩnh ngã xuống. Phảng phất hết thảy đều chưa từng cải biến. Duy nhất trở nên chính là Ma Lôi Tử những người kia hài cốt không còn. Trở thành cái này vô biên địa ngục bên trên. Vô số thi hài bên trên một phần tử. Các ngươi trước hết tại ta không gian pháp khí chung đợi đi. Vì sao không cho chúng ta tự hành tiến về Thiên Tinh Thành? Đi đầu quân nữ đế. Ha, các ngươi coi là chính mình có thể thuận lợi nhìn thấy nàng sao? Ma Thiên Kiêu cười nhạt một tiếng. Nói, vậy ngươi liền không lo lắng. Đem chúng ta mang đến gặp nữ đế. Sẽ để cho một số người đối ngươi bất mãn sao? Mặc kệ Ma Thiên Kiêu những này người còn sống là như thế nào trong sạch. Thân là ma thành người. Liền nhất định bị Thiên Tinh Thành nhân tộc bài xích. Thậm chí là cừu hận. Bởi vì ma thành người giết quá nhiều người. Tạo ra vô biên sát nghiệt. Ta Đông Dương làm việc. Không cần người khác hài lòng. Ha, vậy liền để ta nhìn ngươi xử lý như thế nào nhân tộc kia phức tạp lòng người. Đông Dương hừ lạnh nói. Lòng người lại phức tạp. Chỉ cần ta không thẹn lương tâm. Bọn hắn ai cũng lật không nổi sóng. Tiếng nói rơi. Đông Dương vung tay lên. Ma Thiên Kiêu cùng với sau lưng những cái kia người của ma tộc liền toàn bộ biến mất không thấy gì. Nữa. Ma Thành. Nguy nga trên tường thành. Đông Dương một mình đứng ở nơi đó. Dưới chân chính là Ma Lôi Tử thi thể. Mà giờ khắc này. Lớn như vậy Ma Thành bên trong. Trừ hắn ra. Không còn có một cái người sống. Đông Dương đưa tay khẽ vồ. Ma Lôi Tử trên người ma huyết liền bỗng nhiên bay ra. Trực tiếp bị Đông Dương thu hồi. Giao cho trường sinh giới bên trong mây ngạc. Về phần trong thành những cái kia ma tộc thi thể. Đông Dương cũng không có đi động. Bọn hắn thực lực quá thấp. Trên người ma huyết. Đối với mây ngạc tới nói đã không có tác dụng gì. Quang Minh Thành. Tới phiên ngươi. Thanh âm lạnh lùng còn đang vang vọng. Đông Dương liền lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Quang Minh Thành, chính là Quang Minh giáo hang ổ, cũng là một cái tụ tập mấy triệu người thành phố lớn. Mà tại trong thành thị, đứng lặng lấy một tòa thẳng vào Vân Tiêu Sơn Phong. Đây chính là Quang Minh giáo Quang Minh Thánh Sơn, Quang Minh Thế Tôn vị trí. Đối với Quang Minh giáo tín đồ mà nói, cái này Quang Minh Thành chính là trong lòng bọn họ bên trong Thánh Thành. Trong thành ngọn núi này, chính là trong lòng bọn họ bên trong Thánh Sơn. Không thể khinh nhờn tồn tại. Quang Minh Thánh Sơn trên đỉnh núi. Tọa lạc lấy một tòa vàng son lộng lẫy thánh điện. Tại mây mù phiêu miểu bên trong. Giống như cửu thiên chi thượng thiên cung. Tại cái này Quang Minh phía trên tòa thánh điện. Còn tung bay một viên tín ngưỡng Minh Châu. Kim sắc quang hoa lấp lóe. Thỉnh thoảng sẽ có kim sắc vầng sáng lan tràn. Từ chân núi trong thành xẹt qua. Từ trong thành mỗi người trên thân xẹt qua. Như là một viên kim sắc mặt trời chiếu sáng tòa thành thị này. Tăng thêm mấy phần thần thánh. Giờ phút này, kia phía trên tòa thánh điện tín ngưỡng Minh Châu còn tại lấp lóe. Trong thành vô số người đều tại mộc dục thánh quang phía dưới. Toàn bộ đỉnh núi lộ ra rất là quạnh quẽ. Chỉ có chút ít mấy cái thân mang kim sắc áo giáp thị vệ. Canh giữ ở thánh điện đại môn hai bên. Ngay tại phần này trong an tĩnh. Một đạo gợn sóng không gian đột nhiên xuất hiện tại Quang Minh trước thánh điện. Lập tức liền từ giữa đi ra một cái thanh niên tóc trắng. Biến hóa này cũng làm cho mấy cái kia canh giữ ở trước cửa thánh điện kim giáp thị vệ phát hiện. Lập tức chính là một tiếng quát chói tai. Là ai? Dám can đảm tự tiện xông vào thánh địa? Đông Dương không nói gì. Ánh mắt tại mấy người kia trên thân đảo qua. Mấy người kia liền trong im lặng ngã xuống đất. Như vậy đã hôn mê. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.